Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 5, Kiếm Thần Giáo trả thù. Sinh Đan Thánh Sơn, một lương đình chỗ, đan thần tử ngồi tại một cái bồ đoàn phía trên. Thần sắc du nhiên, giơ chén trà chậm rãi nhấm nháp bên trong. Một bên, một người mặc lụa trắng tuyệt sắc nữ tử, tại tiếp lấy Sơn Tuyền. Cẩn thận cho đan thần tử nấu trong trà, lượn lờ hương khí từ lư hương trong toát ra, ngưng thần tĩnh khí, nhượng đình nghỉ mát tràn ngập một cỗ điềm nhiên ý cảnh. Lụa trắng tuyệt sắc nữ tử, dáng người cao gầy, da như ngưng tuyết, chỉ như ngọc hành, tuyệt mỹ dung mạo, cùng Lam Ly Diễm có một chút giống nhau, nhưng khóe mắt một khỏa mỹ nhân trí, bằng thêm phong tình vạn trùng. Phu quân, hôm nay nước trà như thế nào? Bạch y nữ tử nhìn về phía đan thần tử. Ôn nhu hỏi, nữ tử chính là đan thần tử thê tử. Lam Điền Ngọc, nước có chút cũ. Đan thần tử lời bình nói, vậy ta liền một lần nữa nấu một bình. Lam Điền Ngọc ôn nhu nói, đan thần tử gật gật đầu. Đan thần tử hưởng thụ lấy thê tử phục thị. Một bên đứng đấy Chu Hoàng lại là mắt lộ ra tham lam nhìn về phía Lam Điền Ngọc. Đợi đan thần tử xoay đầu lại, Chu Hoàng lập tức cúi đầu xuống, sợ bị đan thần tử nhìn thấy chính mình mắt thần đồng dạng. Đan thần tử khóe miệng lộ ra một tia đường cong. Chu Hoàng, ngươi nói câu câu là thật. Vâng, không dám lừa gạt giáo chủ. Lần này cổ chiến trường, ta đợi gần như toàn quân bị diệt. Này Vương Hùng cũng là một cái cực đại biến số. Chúng ta không thể lại coi như không quan trọng. Chờ đợi thêm nữa, tất thành họa lớn. Chu Hoàng nói một cách vô cùng trịnh trọng. Bưng chén trà, đan thần tử thản nhiên nói. Bên trong chiến trường cổ, lấy ngươi năng lực, thật là hết sức. Chỉ là có chút sự tình không có làm triệt để a. A. Chu Hoàng mờ mịt nhìn về phía đan thần tử. Lần này cổ chiến trường chuyến đi, chính mình mang tất cả mọi người tử quang a. Giáo chủ làm sao biết cổ chiến trường sự tình? Vương Hùng lần thứ nhất suy yếu, bay vào Thái Dương thời điểm, ngươi không nên tự mãn. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ngươi không có làm đến. Cuối cùng thất bại trong gang tấc, tao ngộ hạ kiếm chi. Tị tâm ám sát thời điểm, không có tham chiếu nhiều mặt đề nghị, khiến Ngưu Ma Vương làm dối, khiến Độc Lão Tổ bại trận. Mai phục ám sát Vương Hùng thời điểm, thời cơ lựa chọn không thỏa đáng, thông chi Đại Chu Tiên Đế đến tiêu diệt Vương Hùng thời điểm. Lựa chọn truyền tin người thiếu sót, đan thần tử từng cái đếm lấy, mà Chu Hoàng lại là bỗng nhiên hoảng sợ đầu đầy mồ hôi. Bởi vì, trong này quá trình, hẳn là không người biết mới đúng. Có thể, giáo chủ như thế nào biết được? Tựa như trưởng ánh mắt ở bên người. Giáo chủ tính toán mưu vô song. Chẳng lẽ mình bên người, lúc ấy cũng có giáo chủ quân cờ. Sư đệ vô năng, Chu Hoàng nhất thời cúi đầu nói. Thần tử vẫn lạc, là chuyện gì xảy ra? Đan thần tử nhìn về phía Chu Hoàng. Vâng, thần tử bị Vương Hùng giết. Sư đệ cũng tại hiếu kỳ. Vì sao chân thần một mực không có xuất thủ? Chu Hoàng cau mày nói. Lớn mật, đan thần tử trong mắt lạnh lẽo. Chu Hoàng nhất thời giật mình. Nhưng, thần tử một hàng người cũng đã tử quang. Không có chứng cứ, Chu Hoàng cũng chỉ có thể dáng chống đỡ lấy. Hừ. Đừng tưởng rằng giáo chủ không biết, thần tử là bị ngươi mê hoặc đi giết Vương Hùng. Thậm chí, ngươi thật đúng là thật lớn mật, thế mà dùng phu nhân ta hứa hẹn thần tử. Đan thần tử âm thanh lạnh lùng nói, một bên Lam Điền Ngọc pha trà tay một hồi, cũng là đối xử lạnh nhạt trông lại. Phu phu, Chu Hoàng nhất thời quỳ xuống tới. Giáo chủ không phải như vậy. Ngươi hiểu lầm, Chu Hoàng nhất thời hoảng sợ kêu, giáo chủ đã nói được, đương nhiên sẽ không nói xấu ngươi, ngươi nếu là cảm thấy nói xấu, ta đem chân thần Vu Nguyên Tôn tìm đến, ngươi đối với hắn giải thích như thế nào? Đan thần tử lạnh lùng nói. Chu Hoàng nhất thời giật mình, toàn thân run lên, làm sao có thể, giáo chủ làm sao có thể biết được? Hẳn là sở hữu biết được người đều tử quang mới đúng a. Mà lại, chính mình đối thần tử hứa hẹn, giáo chủ làm sao biết? Ta, giáo chủ, ta, Chu Hoàng không khỏi kinh hãi. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi cho rằng ngươi tiểu thông minh, đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngươi cho rằng ngươi tiểu thông minh, chân thần cũng tại ngươi khống chế phía dưới. Chu Hoàng, không nên quá xem trọng chính mình. Đùa lửa vô ý, liền sẽ sao? Đan thần tử lạnh lùng nói. Vâng, sư đệ biết sai, cầu sư huynh nhất định giữ bí mật, không muốn cáo chi chân thần. Chu Hoàng đã mồ hôi nhễ nhại. Hừ, Vương Hùng sự tình, ngươi tạm thời liền không cần quan tâm. Vu Nguyên Tôn chân thần không có xuất thủ, tự có chúng ta cân nhắc. Gần nhất, ngươi cũng không cần ra Thánh Sơn. Đan thần tử trầm giọng nói. Vâng, Chu Hoàng đầu đầy mồ hôi gật gật đầu. Đi xuống đi, đan thần tử trầm giọng nói. Vâng, Chu Hoàng đầu đầy mồ hôi rời khỏi đình nghỉ mát sơn cốc. Phu quân, quả nhiên, khắp thiên hạ này, đều là ngươi tối nằm quân cờ. Cái gì đều không trốn qua ánh mắt ngươi. Lam Điền Ngọc lại cho đan thần tử đến một ly trà. Đan thần tử gật gật đầu. Phu quân, đại hoang tiên đình xuất binh, bây giờ đè ép chúng ta sinh đan quân liên minh có chút không thở nổi. Ngươi mặc kệ, này Vương Hùng, ngươi cũng mặc kệ. Lam Điền Ngọc hiếu kỳ nói, thương hận là dụng binh như thần. Nhưng, có đôi khi, ta muốn phá hắn kết quả, cũng không khó. Bây giờ cái này trắng cuồng châu, khó khăn nhất, lại là cái này Đại Tần. Đan thần tử híp mắt nói, Đại Tần, chân thần vì sao ngay cả mối thù giết con đều không có vội vã qua báo? Vì cái gì? Chúng ta đang chờ đợi Đại Tần Nhân Hoàng đại lễ tế trời. Nhiều nhất nửa năm, đan thần tử híp mắt nói, ồ, Lăng Tiêu Thành bên ngoài, 10 đóa mây trắng chậm rãi từ phương xa bay tới, mây trắng phía trên đứng đấy vô số kiếm thần giáo đệ tử, 13, 14, 10 ngũ hộ pháp đứng tại đám mây, nghi hoặc nhìn về phía nơi xa cuồn cuộn bốc lên đông phương quốc khí vận biển. Tam hộ pháp, tứ hộ pháp, đợi chút nữa các ngươi xem trọng, ba người chúng ta như thế nào đem Vương Hùng cầm xuống. 10 tam hộ pháp cười nói, các ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Lão cửu chết như thế nào? Chính các ngươi rõ ràng. Lão cửu thực lực so với các ngươi mạnh hơn a. Ly Nhận chân thần trầm giọng nói. Ly Nhận mới mở miệng, mọi người một trận trầm mặc. Cửu hộ pháp tuy nhiên so với chúng ta lợi hại, nhưng hắn cũng là không nhỏ tâm. Ngày đó sự tình chúng ta đã đánh tra rõ ràng. Ngay từ đầu cửu hộ pháp là chiếm thượng phong. Nếu không phải Vương Hùng dùng kiếm, không thể nào là lão cửu đối thủ. Không tệ, chỉ cần Vương Hùng không sử dụng kiếm, hắn không thể nào là đối thủ của chúng ta. Huống chi, chúng ta còn có ba người. Ba đại hộ pháp tràn đầy tự tin. Hai đại chân thần gật gật đầu, cũng cảm thấy mình lo ngại. Chỉ là vì sao, đại hộ pháp không để cho chúng ta xuất thủ. Khảm lưỡi đao trầm giọng nói. Ly Nhận cũng lâm vào trầm tư. Đại hộ pháp người này mưu tính ngàn dặm, hắn an bài định có thâm ý. Ly Nhận chỉ có thể thở dài nói, đại hộ pháp ý nghĩ bình thường người thật đúng là đoán không được. Đại hộ pháp nói, chúng ta có thể giáo huấn Vương Hùng, nhưng không thể để cho hắn chết. Vì cái gì? Hắn nhưng là giết lão cửu, lão thập sáu a. 10 ngũ hộ pháp trầm giọng nói, không rõ ràng, Ta biết ba người các ngươi cùng lão thập sáu quan hệ tương đối tốt. Nhưng, các ngươi không nên quên đại hộ pháp nhắc nhở. Nếu không, hậu quả như thế nào? Chúng ta cũng không đảm đương. Khảm lưỡi đao trầm giọng nói. Yên tâm, chúng ta sẽ không sát Vương Hùng. Chúng ta sẽ chỉ sát quang hắn Lăng Tiêu Thành. Không tệ, Lăng Tiêu Thành bách tính. Một cái cũng đừng hòng sinh hoạt. Người nào để bọn hắn là Lăng Tiêu Thành người? Ta muốn để bọn hắn biết. Giết ta kiếm thần giáo đệ tử hạ trang. Ngoặc kép chấm chấm. Ba đại hộ pháp một cái so một cái dữ tợn. Lần này báo thù rửa hận. Nhất định phải làm cho Vương Hùng nỗ lực tuyệt vọng đại giới. Hai đại chân thần lẫn nhau nhìn xem. Cuối cùng cũng không có ngăn cản. Tốt, chúng ta liền không đi theo. Ba người các ngươi cẩn thận. Ly Nhật trầm giọng nói. Nói, hai đại chân thần thân hình thoát một cái. Phóng tới không trung, đứng ở trên không trong mây mù. Quan sát từ đằng xa lấy này 10 đóa mây trắng kiếm thần giáo đệ tử. Ba đại hộ pháp dẫn vô số kiếm thần giáo đệ tử. Khi thế hung hung bay về phía Lăng Tiêu Thành. Xa xưa, liền có thể cảm thấy hắc khí trùng thiên. Một cỗ túc sát bầu không khí bay thẳng Lăng Tiêu Thành. Đại nhân, hôm nay nhưng có sứ đoàn đến Lăng Tiêu Thành. Không có a, không có. Này mặt phía nam sao có nhiều người như vậy bay tới? Không tốt, địch tập, nhanh mở ra thủ thành đại trận. Ngoặc kép chấm chấm, Lăng Tiêu Thành nhất thời toát ra vô số kim quang. Lại là cự đại trận pháp nhanh chóng mở ra. Tại Lăng Tiêu Thành hình thành một cái cự đại kết giới. Vô số thủ quân cấp tốc nhận được mệnh lệnh. Nhanh chóng từ trong thành tứ phương chạy tới trên cổng thành. Gần như trong nháy mắt, toàn thành đều biết có địch tập. Toàn bộ Lăng Tiêu Thành trong hỗn loạn tưng bừng, vô số quan viên thẳng đến Trường Thanh Điện hạ mà đi. Đại vương đâu? Nhanh, có địch tập. Là kiếm thần giáo đệ tử. Một cái quan viên lo lắng nói. Đại vương tại Ly Dương Cung. Ly Dương Cung, Duẫn tiên tử chỗ này. Nhanh, nhanh đi mời đại vương. Ngoặc kép chấm chấm, một đám quan viên vội vã chạy tới Ly Dương Cung. Đến Ly Dương Cung thời điểm, Vương Hùng vừa vặn từ Ly Dương Cung đi ra, Lam Ly Diễm tự mình đưa ra tới. Đại vương, một đám quan viên lo lắng nói, có thể Vương Hùng lại nhìn chằm chằm Lam Ly Diễm, ngươi lại cẩn thận kiểm tra một lần. Đại sự như thế, không dung có lỗi. Tốt. Lam Ly Diễm gật gật đầu. Nghe bên ngoài vội vàng hấp tấp. Có phải hay không? Lam Ly Diễm lo lắng nhìn phía xa trên trời đen nghịt kiếm thần giáo đệ tử. Không sao, bên ngoài có ta, ngươi đem sự kiện kia xử lý tốt là được. Chuyện rất quan trọng, Vương Hùng trịnh trọng nói. Lam Ly Diễm gật gật đầu. Lo lắng vọt tới quan viên một mặt mờ mịt. Hiện tại Lăng Tiêu Thành hạng nhất đại sự cũng là vậy đến tập kiếm thần giáo ác ma a, còn có so kiếm thần giáo ác ma càng đại sự hơn tình. Bất quá Vương Hùng cũng không có đối mọi người giải thích, bao quát Trương Nhu, Nam Cung Lãng, Lữ Dương, Vương Hùng đều không có nói cho. Lam Ly Diễm trở lại Ly Dương Cung, đóng lại đại môn, việc quan hệ bí mật không được nhượng bên ngoài người biết được. Vương Hùng lúc này mới theo bách quan trở lại Trường Thanh Điện hạ quảng trường. Đứng tại Trường Thanh Điện hạ quảng trường, Vương Hùng lạnh lùng nhìn phía xa một đám kiếm thần giáo đệ tử. Ô, lại là tam mạch kiếm thần giáo đệ tử. Vương Hùng híp mắt mắt nhìn bên ngoài thành. Ngoài thành, mây trắng toàn bộ dừng lại. Kiếm thần giáo đệ tử tại ba đại hộ pháp dưới lạnh lùng nhìn lấy Vương Hùng. Kiếm thần giáo binh lâm thành hạ, khí thế hung hung. Ba đại hộ pháp càng là phóng thích ngập trời ma khí. Ba người sau lưng càng có ngày đạo hư ảnh, uy lực vô cùng. Cái nào là Vương Hùng? Đi ra nhận lấy cái chết. 18 hộ pháp một tiếng quát to. thiên đạo gia trì dưới, 18 hộ pháp thanh âm, nhất thời còn như sấm nổ, âm vang nổ vang lăng tiêu thành 4 phương 8 hướng, ngoài thành Bạch Tử sa mạc, tức thì bị tiếng vang chấn động lên ngập trời cát bụi. Một cỗ cự đại hung khí, bay thẳng trường thanh trước điện văn võ bá quan, bách quan ra đầu tê dại một hồi, mà Vương Hùng lại là tiến lên trước một bước, đem sở hữu quan viên ngăn ở phía sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.